Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1641, Hắc Kỳ Doanh. 1. Có mấy trăm tên sơn tặc đang tấn công thôn. Đúng, bọn hắn đột nhiên đánh tới, nhắm chừng là từ trong Mai Sơn chui ra. Tham tướng Bùi Vân Phi sau khi biết được, nhất thời sắc mặt trở nên âm trầm. Cái đám không biết sống chết này. Thế mà dám có ý đồ với quân Lương, ta thấy bọn hắn là chán sống rồi. Trong Mai Sơn vẫn luôn có vài nhóm sơn tặc nhỏ hoạt động, chẳng qua bọn họ mỗi một đám chỉ có hơn trăm người. Chẳng qua bọn hắn chỉ là cướp bóc một ít thương lữ qua đường mà thôi, chưa bao giờ dám có ý đồ với quan phủ. Nhưng một lần này bọn hắn thế mà bí quá hóa liều tấn công thôn nhỏ chứa đựng quân Lương, tham tướng Bùi Vân Phi cảm thấy đây là khiêu khích đối với quan phủ, quan binh bọn họ. Đại nhân, binh mã chúng ta đóng giữ ở bên kia không nhiều, ta thấy phải mau chóng tiếp viện mới được. Một đô úy đề nghị, nếu là quân Lương bị sơn tặc đoạt đi, không dễ ăn nói với bên trên nha. Trấn Thanh Phong cùng với thôn xung quanh xây dựng rất nhiều kho hàng lớn, phụ trách chứa đựng quân Lương. Các quân Lương này đều là chuẩn bị thông qua đường thủy vận đi binh doanh tiền tuyến. Quân Lương trong một thôn tuy không nhiều, nhưng một khi bị cướp, ảnh hưởng lại rất ác liệt. Nhiệm vụ của tham tướng trú đóng Bùi Vân Phi chính là phụ trách thủ vệ Trấn Thanh Phong cùng thôn xung quanh, bảo hộ quân Lương. Trước kia sơn tặc cũng không dám có ý đồ với quan phủ, bây giờ thế mà dám đến cướp đoạt quân Lương, ta thấy chuyện không đơn giản như vậy. Tham tướng Bùi Vân Phi trầm ngâm, sau đó nói, bây giờ bên ngoài tối om, tình hình địch không rõ, tùy tiện xuất binh cứu viện, ta lo lắng trúng mai phục. Đô úy nói, vẻn vẹn một đám sơn tặc mà thôi, chúng ta nhiều binh mã như vậy, không sợ bọn hắn. Nếu là sơn tặc trái lại không sợ bọn hắn, nhưng nhỡ đâu bọn hắn là phản tặc gần đây toát ra thì sao? Bùi Vân Phi lo lắng nói, Mai huyện gần đây đã toát ra vài đám phản tặc, trong đó dưới trướng Đàm Lão Tam đã có hơn 1.000 người. Ta đừng trúng kế điệu hổ ly sơn của bọn hắn. Đánh mất quân Lương chứa đựng trong thôn còn được, nếu quân Lương Trấn Thanh Phong bị bọn hắn đoạt đi toàn bộ, vậy chúng ta 10 cái đầu cũng không đủ chặt. Vẫn là tham tướng đại nhân cân nhắc chu toàn, là ta đường đột. Sau khi nghe xong tham tướng Bùi Vân Phi nói, đô úy cũng cảm thấy rất có đạo lý. Như vậy, lại phái người qua bên kia, làm rõ đây rốt cuộc là sơn tặc hay phản tặc. Làm rõ số lượng của bọn hắn. Đồng thời mệnh lệnh các bộ binh mã đề phòng nghiêm thêm, phòng ngừa bọn hắn tấn công Trấn Thanh Phong chúng ta. Tham tướng Bùi Vân Phi mở miệng nói, nói cho tướng sĩ bên kia, bảo bọn họ thủ vững đến trời sáng, đến lúc đó ta sẽ tự mình cầm quân đi tiếp viện bọn họ. Vâng. Lý Dương dẫn dắt huynh đệ Hắc Kỳ Doanh Phô Trương Thanh Thế vây công thôn nhỏ, động tĩnh làm rất lớn. Mũi tên hai bên ngươi tới ta đi, phòng ốc trong thôn bị mũi tên thấm đẫm dầu hỏa dẫn cháy, ánh lửa ngập trời, chiếu đỏ nửa bầu trời. La Đại Vinh sau khi từ bên cánh tấn công một lúc, lại quay trở về chính diện. Đại nhân, Phục Châu quân trong Trấn Thanh Phong này cầm tinh con rùa à? La Đại Vinh chỉ vào Trấn Thanh Phong bên kia tràn đầy yên tĩnh, buồn bực nói, chúng ta ở nơi này đánh cả buổi, viện quân của bọn hắn sao một chút động tĩnh cũng không có vậy. Lý Dương hướng về phía Trấn Thanh Phong quan sát một phen, trong lòng cũng có chút bực bội. Bổn ý của hắn là mang Phục Châu quân trong Trấn Thanh Phong dẫn ra. Nhưng bây giờ đối phương ghé vào trong Trấn Thanh Phong không động đậy, cái này khiến hắn khó chịu. Kế hoạch này không theo kịp biến hóa, làm Lý Dương cũng lần đầu tiên cảm nhận được, lãnh binh đánh trận không dễ dàng. Kẻ địch cũng sẽ không dựa theo dự liệu của mình triển khai hành động, tất cả đều có khả năng xảy ra. Lý Dương chà xát khuôn mặt, hỏi, Phục Châu quân đóng quân mấy thôn chung quanh có động tĩnh không? Không có. Con mẹ nó. Xem ra muốn đánh thắng một trận, thật đúng là con mẹ nó không dễ dàng. Lý Dương sau khi mắng vài câu, nói với La Đại Vinh, ngươi tạm đưa tay qua đây. La Đại Vinh lập tức ghé đến trước mặt Lý Dương lại dặn dò hắn một phen. La Đại Vinh sau khi nghe xong, rất nhanh đã dẫn theo một đội huynh đệ rời khỏi, biến mất ở trong bóng đêm. Ước chừng qua hơn một canh giờ sau, Lý Dương mang mấy quan quân Hắc Kỳ Doanh đều gọi đến trước mặt mình, dặn dò bọn họ một phen. Ở sau khi cả chuẩn bị thỏa đáng, Lý Dương dẫn theo người lại phát động tiến công đối với thôn nhỏ. Như lúc trước, đám người Lý Dương vẫn như cũ là tiếng sấm to mưa hơi nhỏ. Phục Châu quân trong thôn này chỉ cần bắn mấy mũi tên, liền có thể bức lui bọn họ. Phục Châu quân đóng giữ ở trong trấn thấy bọn Lý Dương yếu như vậy, cũng không có sự khẩn trương lúc ban đầu. Ngươi nói đám sơn tặc này cũng thật quái nha. Có đội quan Phục Châu quân cười nói, ngươi nói bọn hắn nhát gan đi, bọn hắn thế mà dám xuống núi đến tấn công quan binh chúng ta. Nhưng ngươi nói bọn hắn to gan đi, bắn hai mũi tên liền bị dọa tè ra quần chạy về. Có người phụ họa nói, bằng không làm sao nói là đám ô hợp chứ. Nếu không phải bên ngoài trời tối, lão tử bây giờ đã muốn lao ra chặt mấy cái đầu sơn tặc, đến lúc đó cầm đi xin thưởng. Vội cái gì, chờ trời sáng, viện quân của chúng ta vừa đến, đám sơn tặc này một tên cũng không chạy được. Khi các binh sĩ Phục Châu quân thấp giọng nói chuyện với nhau, tiếu quan của Phục Châu quân cũng thu hồi ánh mắt của mình. Hắn nói với mọi người, ta coi như hiểu rồi, đám sơn tặc này chính là đám ô hợp, đây là công lao đưa lên cửa, chúng ta không lấy thì uổng. Ta thấy chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp chặt một ít đầu sơn tặc, sau này đi lĩnh thưởng. Có người lo lắng hỏi, nhưng bên ngoài tối đen như mực, chúng ta nếu lao ra trúng sơn tặc mai phục làm sao bây giờ? Lát nữa lúc sơn tặc lại tiến công, đừng vội bắn tên. Tiếu quan phân phó đối với binh sĩ dưới trướng, thả bọn hắn đến trước mặt, đến lúc đó lại xông lên, như vậy có thể chém giết một chút. Bằng không chờ trời sáng viện quân đến, đám sơn tặc này chạy, đến lúc đó chúng ta cái gì cũng không vớt được. Sau khi nghe xong tiếu quan nói, một đám binh sĩ Phục Châu quân đều cảm thấy có đạo lý. Rất nhanh, Lý Dương dẫn dắt huynh đệ Hắc Kỳ Doanh một lần nữa phát động tiến công. Những người đó xông lên phía trước trong tay giơ một ít cành trúc chặt được. Lý Dương dẫn dắt huynh đệ thì theo sát sau đó, ai cũng cầm trường đao, vẻ mặt đầy hung dữ. Các huynh đệ phía trước không ngừng vung vẩy cành trúc, chuẩn bị ngăn cản mũi tên trong thôn bắn ra. Nhưng một lần này, người của Phục Châu quân lại chưa bắn tên, chuẩn bị chờ bọn Lý Dương tới gần một chút lại lao ra cận chiến chém giết. Các huynh đệ, xông lên. Chém đầu sơn tặc đi lĩnh thưởng. Sau khi nhìn thấy đám người Lý Dương tiến vào thôn, các binh sĩ Phục Châu quân mai phục ở các nơi ở trong tiếng hô của tiếu quan, ùn ùn rút đao xông ra. Lý Dương nhìn Phục Châu quân từ chỗ tối lao tới, cũng không có chút nào kinh hoảng. Hắn cười lạnh một tiếng, hô lớn, bắn tên. Chỉ thấy các huynh đệ Hắc Kỳ Doanh trong tay có nỏ cầm tay nâng nỏ lên, trực tiếp nhắm vào binh sĩ Phục Châu quân xông lên. Phốc phốc phốc. Khoảng cách gần như thế, nỏ tiễn mạnh mẽ đối mặt một cái đã mang hơn 20 binh sĩ Phục Châu quân xông lên phía trước bắn chết ngay tại chỗ. Phục Châu quân phía sau hơi sửng sốt, Lý Dương vẻ mặt đầy dữ tợn đã xách đao chủ động lao lên. Một binh sĩ Phục Châu quân nhìn Lý Dương lao về phía mình, theo bản năng vung đao chém. Nhưng trường đao hắn chém ra lại rơi vào khoảng không. Khi hắn muốn thu đao về phòng ngự, Lý Dương đã lướt qua hắn. Binh sĩ Phục Châu quân này cảm giác được trời đất xoay chuyển. Hắn thậm chí thấy được lửa lớn thiêu đốt trong thôn, thấy được hai bên xung phong chém giết. Hắn cuối cùng thấy được thi thể không đầu kia của mình đang mềm nhũn ngã xuống đất. Hắn đột nhiên trở nên khủng hoảng. Bịch! Một cái đầu máu tươi đầm đìa rơi xuống đất, ý thức của hắn rơi vào bóng tối. Lý Dương vị bính mệnh tam lang này lúc trước không cần mạng ở bên người Trương Vân Xuyên, giờ phút này cầm đao xông vào đội ngũ Phục Châu quân, tựa như sói vào đàn dê. Chỉ thấy trường đao trong tay hắn chém ngang bổ dọc, cũng chỉ trong chớp mắt thời gian, ba gã Phục Châu quân đã ngã xuống trong vũng máu. Huynh đệ Hắc Kỳ Doanh phía sau hắn quanh năm tham dự chém giết bang phái giang hồ, cũng là từng giết người, từng thấy máu. Thấy Lý Dương hung hãn như vậy, bọn họ cũng cười giữ tận hướng về Phục Châu quân chém giết. Bổn ý của Phục Châu quân là thả tới gần để vây giết các sơn tặc này. Nhưng hai bên vừa giao thủ bọn hắn lúc này mới phát hiện, đám sơn tặc này chiến lực kinh người. Căn bản không phải bộ dáng lỏng lẻo, vừa chạm đã lui mới vừa rồi. Đang lúc tiếu quan này bị một huynh đệ Hắc Kỳ Doanh cuốn lấy, đột nhiên phía sau bọn họ cũng vang lên tiếng hô giết trung trời. Một đội hơn trăm huynh đệ Hắc Kỳ Doanh đã vụng trộm thẩm thấu vào thôn, từ sau lưng giết tới. Đám người Lý Dương một lần này không là đánh nghi binh nữa, mà là thật sự tiến công. Tiếu quan Phục Châu quân kia chỉ chém giết một huynh đệ Hắc Kỳ Doanh, sau đó liền bị huynh đệ Hắc Kỳ Doanh vây lên loạn đao chém giết, chém cho máu thịt mơ hồ, chết không nhắm mắt. Đối mặt đám người Lý Dương giáp công, Phục Châu quân không ngăn được, rất nhanh đã bị giết cho tè ra quần, tản ra chạy trốn. Phục Châu quân còn sống đều chạy tứ tán, Lý Dương nhìn bốn phía, lúc này mới thở hổn hển dừng lại. Hắn một hơi giết chết năm tên Phục Châu quân, có thể nói tương đối hung hãn. Không cần đi để ý tới những kẻ địch chạy tứ tán kia. Lý Dương lau trường đao nhỏ máu, lớn tiếng hạ lệnh, chiếm lĩnh kho lương, mang đi một bộ phận lương thực, còn lại thiêu hủy toàn bộ. Phòng ốc của thôn đốt hết cho ta. Chặt đầu Phục Châu quân đã chết, treo lên cái cây to đầu thôn cho ta, treo chỉnh tề chút. Lý Dương vẻ mặt đầy dữ tợn nói, đây là trận đầu tiên của Hắc Kỳ Doanh chúng ta, lão tử muốn khiến về sau Phục Châu quân nghe được Hắc Kỳ Doanh liền phát run. Rõ. Mọi người dựa theo Lý Dương phân phó, bắt đầu nhanh chóng hành động. Lúc tờ mờ sáng cùng ngày, tham tướng trú đóng Bùi Vân Phi của Phục Châu quân dẫn dắt 1.300 binh sĩ đến thôn xóm. Chiếu vào mi mắt là thôn đã cháy thành tường đổ ngói vỡ cùng với từng dãy đầu treo chỉnh tề kia ở đầu thôn. Kho lương trong thôn sau khi bị bọn Lý Dương cướp một đợt, không mang đi được cũng bị thiêu hủy. Tuy lương thực chứa đựng trong thôn chỉ có mấy vạn thạch, nhưng vẫn tổn thất không nhỏ. Ta muốn chém đám sơn tặc này. Sau khi thấy một màn như vậy, tham tướng Bùi Vân Phi phát ra tiếng rít gào phẫn nộ. Đám sơn tặc này quá kiêu ngạo rồi, ở dưới mí mắt hắn công hãm một thôn, còn giết nhiều người như vậy của hắn. Đây là khiêu khích nghiêm trọng đối với bọn họ, tham tướng đại nhân, sơn tặc đã cướp không ít lương thực, hướng vào trong núi chạy rồi. Lúc này, một binh sĩ Phục Châu quân vội vã đến, bọn họ phát hiện tung tích đám người Lý Dương đào tẩu. Đuổi cho ta. Tham tướng Bùi Vân Phi tràn ngập phẫn nộ quát, lão tử hôm nay thế nào cũng phải mang bọn hắn bầm thây vạn đoạn mới được. Trên đường núi Mai Sơn, Lý Dương dẫn dắt huynh đệ Hắc Kỳ Doanh vừa đi vừa nghỉ, thường thường hướng về phía sau nhìn ngó. Không bao lâu, phía sau đội ngũ truyền đến tiếng hò hét dồn dập. Lý Dương dừng bước, ánh mắt hướng về phía sau đội ngũ nhìn lại, một đầu mục phụ trách tục lại phía sau quan sát tình hình địch đang dẫn theo hơn 10 huynh đệ sải bước chạy tới. Huynh đệ đầu lĩnh này tên Dương Túc, cũng không phải xuất thân Hắc Kỳ hội bọn họ, hắn là Trương Vân Xuyên từ Hổ Tự Doanh điều động ra. Hắn ở trước khi biên vào Hổ Tự Doanh, từng là một tiếu quan Đông Nam Nghĩa Quân dưới trướng Lâm Hiền. Nhóm người Dương Túc ở Đông Nam Nghĩa Quân lâu như vậy, có kinh nghiệm chiêu binh mãi mã, làm tuyên truyền, giết thổ hào thân sĩ vô đức phong phú. Lý Dương dẫn dắt huynh đệ Hắc Kỳ hội đến Phục Châu đi tiền trạm cho đại quân, Trương Vân Xuyên đặc biệt phân phối một đám huynh đệ xuất thân từ Đông Nam Nghĩa Quân đi theo. Hôm nay đại bộ phận huynh đệ đều đã bị hắn phân tán cắm vào trong các lộ nghĩa quân. Đại nhân, Phục Châu quân đuổi tới rồi. Dương Túc dẫn theo hơn 10 huynh đệ chạy tới trước mặt Lý Dương. Hắn lau mồ hôi trên trán, nói, bọn hắn một lần này hơn 1.000 người đuổi theo. Ngươi xác định là hơn 1.000 người. Dương Túc vỗ ngực nói, đại nhân, ta ở Đông Nam Nghĩa quân làm lâu như vậy, chút nhãn lực này vẫn là có. Lý Dương gật gật đầu. Các ngươi vất vả rồi. Đây là điều chúng ta nên làm. Lý Dương biết được hơn 1.000 Phục Châu quân đã đuổi theo, hắn lập tức kéo một huynh đệ qua. Lý Dương phân phó đối với gã, ngươi chân tay nhanh nhẹn, chạy nhanh chút, đi thông báo đám người La Đại Vinh phía trước. Nói bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, quan binh Phục Châu đã đuổi vào núi rồi. Vâng. Huynh đệ này nhận lệnh mà đi. Các huynh đệ, trước nghỉ ngơi chốc lát. Chờ sau khi quan binh lên đây, chúng ta liền dọc theo đường núi rút lui, đến lúc đó nghe hiệu lệnh ta. Lý Dương sau đó lại dặn dò kỹ một phen đối với các huynh đệ Hắc Kỳ Doanh bên cạnh hắn. Không bao lâu, trên đường núi phía sau bọn họ liền vang lên tiếng ồn ào náo động, rất nhiều quan binh Phục Châu quân đã đuổi tới gần. Các huynh đệ, rút, rút. Khi bọn hắn đã mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng Phục Châu quân, Lý Dương vội gọi một đám huynh đệ Hắc Kỳ Doanh rút lui. Bọn họ ở lúc rút lui, không quên mang theo một ít quân lương cướp được. Tham tướng trú đóng Bùi Vân Phi lúc này dẫn dắt Phục Châu quân từ trấn Thanh Phong đi ra cũng phát hiện đám người Lý Dương trên đường núi phía trước hốt hoảng rút lui. Đuổi theo, mang đám sơn tặc này diệt cho ta. Một đám sơn tặc này dám tập kích thôn xóm bọn họ đóng giữ, cướp đoạt quân lương, cái này đã chọc giận tham tướng Bùi Vân Phi. Nếu không tiêu diệt đám sơn tặc này, hắn không có cách nào báo cáo kết quả công tác cho cấp trên. Các binh sĩ Phục Châu quân dọc theo đường núi hô to gọi nhỏ truy kích. Quân lương đều ném xuống cho ta, dọc theo đường núi chạy. Thấy Phục Châu quân rút đao đuổi theo, Lý Dương mệnh lệnh bọn họ mang quân lương cướp được lục tục dọc theo đường núi ném xuống. Bọn họ và Phục Châu quân vẫn luôn duy trì khoảng cách như gần như xa. Trên đường núi gập ghềnh, đội ngũ hai bên đang truy đuổi, thỉnh thoảng có người trượt chân ngã vào trong khe suối. Cũng may một đoạn này cũng không phải rất hiểm yếu. Những người ngã vào khe suối kia chỉ bị thương, chưa chết. Khi Phục Châu Quân nhìn chằm chằm đám người Lý Dương đuổi rác, chưa hề chú ý tới, thế núi hai bên càng lúc càng dốc đứng. Giờ phút này ở trên sườn núi một bên của Sơn Đạo, La Đại Vinh đêm qua trước một bước trở về đang cùng mấy đầu lĩnh nghĩa quân đứng ở trên một tảng đá. Bọn họ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy tình huống truy đuổi trên Sơn Đạo. Một lần này Lý Dương biết chỉ dựa vào thực lực Hắc Kỳ Doanh bọn họ không thể nuốt được hơn 2.000 Phục Châu quân này đóng giữ ở Trấn Thanh Phong. Cho nên hắn lôi kéo một ít nghĩa quân mới nổi dậy ở cảnh nội Mai huyện. Trong những nghĩa quân này có không ít người của bọn họ thẩm thấu vào, tuy còn chưa nắm giữ quyền lớn, nhưng cũng đã lôi kéo một bộ phận nhân mã. Hơn 2.000 Phục Châu quân đóng giữ Trấn Thanh Phong là sau khi đại quân xuất động, mấy chi bộ đội chính quy còn sót lại ngưng lại ở hậu phương. Nhiệm vụ của bọn họ là phụ trách thủ vệ lượng lớn lương thảo của Trấn Thanh Phong. Chỉ cần tiêu diệt đám quân chính quy Phục Châu đóng giữ này, vậy mấy huyện chung quanh cũng không có quân chính quy có thể uy hiếp bọn họ. Chuẩn bị. La Đại Vinh thấy Phục Châu quân đã thở hồng hộc đuổi vào vòng mai phục của bọn họ, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Bọn họ đêm qua vốn là mai phục ở ngoài Trấn Thanh Phong, muốn vây điểm đánh viện binh, nhưng Phục Châu quân Trấn Thanh Phong không ra. Bọn họ không thể không lâm thời thay đổi sách lược, kéo đội ngũ đến trong núi bố trí mai phục khác. Dù sao bên ngoài Trấn Thanh Phong đều là một ít đồng ruộng bằng phẳng, không có gì ngăn cản, ba ngày căn bản không giấu được người. Bọn họ chỉ có thể tiến vào núi, dẫn Phục Châu quân tới đây. Thổi kèn, tiến công. La Đại Vinh sau khi thấy đại bộ phận Phục Châu quân đều đã tiến vào vòng phục kích của bọn họ, quyết đoán hạ đạt mệnh lệnh tiến công. Tiếng kèn to rõ vang lên trên núi, nghĩa quân mai phục ở trong dãy núi chung quanh đều ùng ùng đứng dậy, vung tay hô to. Chỉ thấy có binh sĩ nghĩa quân vung đao chém đứt dây leo, tảng đá trên dãy núi lâm thời đưa đến nhất thời theo triền núi trút xuống. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ở trong tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, tảng đá lăn lộn, nhảy lên, hướng tới Phục Châu quân trên dãy núi đập xuống. Có mai phục, có mai phục. Nhìn tảng đá quay cuồng mà đến, có Phục Châu quân phát ra tiếng thét chói tai hoảng sợ. Bọn họ xoay người muốn dọc theo đường lúc tới đây rút về, nhưng tảng đá lăn lộn đã đập đến trước mặt. A! À, một khối đá nặng mấy chục cân đập trúng một binh sĩ Phục Châu quân vẻ mặt đầy hoảng sợ. Binh sĩ Phục Châu quân này trực tiếp bị đập bay ngược ra ngoài, người còn ở giữa không trung miệng đã phun máu tươi, xương cốt toàn thân vỡ vụn. Tảng đá sau khi đập bay một binh sĩ Phục Châu quân, thế không giảm lại đập hai gã Phục Châu quân máu thịt be bét. Ở trong khói bụi cuồn cuộn, từng gã Phục Châu quân ở trong tiếng kêu gào thê thảm bị đập trúng, đánh bay. Trong lúc nhất thời trên sơn đạo tiếng kêu thảm thiết ầm ĩ không ngừng, Phục Châu quân truy kích đám người Lý Dương tràn đầy hỗn loạn. Từng cung thủ nghĩa quân xuất thân thợ săn nhanh chóng dương cung cài tên, triển khai đợt đả kích thứ hai đối với Phục Châu quân trên sơn đạo. Từng mũi tên từ trong núi rừng chui ra, đám Phục Châu quân chạy loạn kêu loạn kia không ngừng có người trúng tên ngã xuống. Đám Phục Châu quân mặc giáp trụ kia đối mặt tên đả kích còn có một chút sức phòng hộ. Đại bộ phận Phục Châu quân đều không có giáp trụ, thương vong rất nhiều. Rút, rút về. Mau rút. Tham tướng trú đóng Bùi Vân Phi của Phục Châu giờ phút này cũng vẻ mặt đầy hoảng sợ. Hắn như thế nào cũng không thể ngờ được, ở nơi này thế mà có lượng lớn kẻ địch mai phục. Phải biết rằng, bọn họ vì bảo đảm sơn đạo an toàn, ở một ít đỉnh núi đều bố trí phong hỏa đài. Một khi có lượng lớn sơn tặc xuất hiện ở chung quanh sơn đạo, phong hỏa đài đều sẽ đốt lửa báo động trước. Nhưng hôm nay phong hỏa đài chưa có báo động trước, bọn họ đã gặp phải lượng lớn kẻ địch tập kích. Hắn đã không có thời gian đi nghĩ vì sao phong hỏa đài không có báo động trước, hắn chỉ muốn mau chóng dẫn thủ hạ thoát ly chiến trường. Nhưng sơn đạo hẹp, lượng lớn Phục Châu quân chen chúc ở trên sơn đạo. Gặp phải đả kích đột ngột, bọn họ thương vong rất lớn, đã loạn hết cả lên. Các huynh đệ, giết! Giết cẩu quan binh! Ở sau khi loạn thạch cùng tên đả kích, trong núi rừng chung quanh bộc phát ra tiếng hò hét như núi lở sóng thần. Từng tướng sĩ nghĩa quân mặc trang phục hỗn độn từ các nơi trào ra, lao về phía sơn đạo. Cùng lúc đó, Lý Dương dẫn dắt huynh đệ Hắc Kỳ Doanh cũng xoay lại giết trở về. Đối mặt lượng lớn binh mã trong núi rừng chung quanh giết ra, Phục Châu quân tham tướng Bùi Vân Phi đã biết mình mắc bẫy rồi. Đây căn bản không phải sơn tặc, đây là loạn quân tạo phản. Nhìn thấy nghĩa quân trong núi rừng cuồn cuộn không ngừng trào ra, tham tướng Bùi Vân Phi cái gì cũng không để ý được nữa, liều mạng bỏ chạy. Hắn là rất rõ, đám người này so với sơn tặc còn thống hận bọn hắn đám quan binh này hơn. Một khi rơi vào trong tay những người này, so với chết còn thống khổ hơn. Bùi Vân Phi mặc kệ đội ngũ của mình, ở dưới sự bảo vệ của thân vệ hốt hoảng chạy trốn. Nhưng vừa chạy ra mấy chục bước, đột nhiên La Đại Vinh dẫn dắt hơn 100 huynh đệ Hắc Kỳ Doanh cũng từ trong khe suối lao ra. Đó là tên quan to, chém cho ta. La Đại Vinh nhìn tham quân Bùi Vân Phi mặc tỏa tử giáp hoàng mỹ, nhất thời lộ ra biểu cảm tham lam. Hắn vung trường đao, hơn 100 huynh đệ Hắc Kỳ Doanh mặc lộ hung quang lao lên. Bùi Vân Phi thấy thế, xoay người bỏ chạy. Nhưng càng vội càng xảy ra chuyện, lòng bàn chân hắn trượt, ngã một cú cắm mặt xuống đất. Thân vệ vội đi nâng hắn. Trì hoãn thời gian như vậy, huynh đệ Hắc Kỳ Doanh đã nhanh chóng đi lên bao vây, hai bên đánh giáp lá cà. Ở trên sơn đạo, trong núi rừng khắp nơi đều là hỗn chiến chém giết. Đám nghĩa quân kia cầm lưỡi liềm quốc xẻn cùng rìu liều mạng vây công các binh sĩ Phục Châu quân đã bị đánh tan. Phục Châu quân tuy trang bị hoàn mỹ, nhưng chung quanh khắp nơi đều là tiếng hô giết. Cộng thêm bọn họ là trúng mai phục, cho nên bọn họ không có lòng nào ham chiến, một lòng chỉ muốn thoát ly chiến trường, cho nên ngược lại bị nghĩa quân đuổi giết. Trận chiến đấu này giằng co ước chừng hơn một canh giờ. Khi chiến đấu kết thúc, trong núi rừng, trong khe rãnh khắp nơi đều là thi thể nằm ngổn ngang, đã có quan binh, cũng có nghĩa quân. Tuy là một lần phục kích chiến, nhưng sức chiến đấu của nghĩa quân vẫn yếu một chút, chưa thể một hơi ăn hết hơn 1.000 Phục Châu quân này. Bọn họ trả giá thương vong thê thảm nặng nề, cũng chỉ đánh một trận chiến làm địch bị phân tán. Trừ Phục Châu quân bị thương cùng tử vong, còn có một chút Phục Châu quân chạy tứ tán chui vào trong núi rừng, không biết bóng dáng. Mặt khác còn có mấy trăm Phục Châu quân dọc theo sơn đạo chạy về phía trấn Thanh Phong. Lý Dương cả đêm không ngủ, mới vừa rồi lại chém giết một trận, giờ phút này ngồi ở trên một tảng đá lớn, mệt đến thở dốc. Bọn họ đánh thắng một trận lớn, Phục Châu quân hoặc chạy, hoặc chết, tướng sĩ nghĩa quân đều cao hứng không thôi. Ha ha ha! Phát tài rồi, phát tài rồi! Có một tiểu đầu mục nghĩa quân bổ nhào tới trên thân Phục Châu quân tham tướng Bùi Vân Phi đã chết, muốn đi lột tỏa tử giáp trên người đối phương. Cút ra! Đây là lão tử nhìn thấy trước. Giáp này nên là của ta. Nhưng hắn ở lúc lột tỏa tử giáp, một đầu mục nghĩa quân khác cũng nhìn trúng một bộ tỏa tử giáp này, cầm đao lao tới, muốn cướp đoạt. Sao, muốn ức hiếp người ta hả? Tiểu đầu mục dẫn đầu kia thấy thế, lập tức giơ đao bắt đầu mắng. Lão tử ức hiếp ngươi đó, làm sao vậy? Lúc này, lại có hơn 10 gã nghĩa quân xông tới, trợ trận cho tiểu đầu mục dẫn đầu kia. Ai con mẹ nó muốn ức hiếp huynh đệ của ta hả? Đầu mục nghĩa quân muốn cướp tỏa tử giáp kia thấy thế, trong lòng có chút sợ sệt. Nhưng hắn lại không muốn mất mặt. Hắn lớn tiếng quát một tiếng, nghĩa quân đang ở chung quanh thu dọn chiến trường, cướp đoạt tiền tài hàng hóa cũng đều ùn ùn tụ lại. Hai đám nghĩa quân trong lúc nhất thời dương cung bạc kiếm, không để yên, rất có xu thế sẽ đánh nhau. Đều dừng tay cho lão tử. Lúc này, Lý Dương vội dẫn theo đám người La Đại Vinh đi điều đình. Lý anh hùng, ngươi phân xử một chút. Đầu mục nhìn trúng tỏa tử giáp trước cáo trạng, tỏa tử giáp này rõ ràng là ta nhìn thấy trước, hắn dựa vào gì cướp chứ? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng lão tử nhiều người. Một lần này lão tử bỏ ra hơn 800 người, ngươi mới bỏ ra hơn 300 người, thu hoạch nên là lão tử chọn trước. Lão tử tuy ít người, nhưng thương vong cũng không nhỏ. Hai bên không chịu nhau, mấy nhóm nghĩa quân khác đều khoanh cánh tay ở một bên xem náo nhiệt. Lý Dương nhìn thấy bọn họ như thế, lập tức nhíu mày. Đều là huynh đệ nghĩa quân, vì một món tỏa tử giáp tranh cãi không đáng giá, mọi người đều xin bớt giận. Lý Dương làm người một lần này triệu tập tấn công trấn Thanh Phong, lại bán cho nghĩa quân không ít binh khí, cho nên mọi người đối với hắn vẫn là tương đối tôn trọng. Nhưng một lần này lại có người không nể mặt. Họ Lý, chuyện này ngươi đừng quản. Đồ lão tử nhìn trúng, ai dám không cho, lão tử bổ hắn, đầu mục dẫn đầu gây chuyện này biệt hiệu thôi mệnh quỷ, quỷ đòi mạng, một lần này không nể mặt Lý Dương. Hắn dựa vào mình người đông thế mạnh, cố ý để người dưới trướng gây sự, muốn xung đột với nghĩa quân khác, độc chiếm chiến lợi phẩm. Lý Dương đen mặt nói, thôi mệnh quỷ, ngươi nói lời này ta không thích nghe, trận này là mọi người cùng nhau đánh. Vậy đồ vật đến lúc đó cùng nhau chia, ngươi không thể làm bừa như vậy. Ngươi nếu chọn đi hết thứ tốt rồi, vậy huynh đệ khác chẳng phải là bận việc vô ích. Thôi mệnh quỷ nhìn Lý Dương một cái, trừng mắt nói, họ Lý, lão tử nhiều người, muốn lấy cái gì thì lấy cái đó, chuyện liên quan ngươi cái rắm. Ngươi qua một bên cho ta. Lý Dương xem như đã nhìn ra, Thôi Mệnh Quỷ này đây là cố ý muốn mượn thời điểm các nghĩa quân tổn thất thê thảm nặng nề, để gây sự đây. Tốt, tốt. Lý Dương nói xong, lui về phía sau hai bước. Đang lúc Thôi Mệnh Quỷ cho rằng mình dọa được Lý Dương. Lý Dương đột nhiên rút ra trường đao, trực tiếp ra tay với Thôi Mệnh Quỷ. Ai da? Nhìn thấy Lý Dương đột nhiên rút đao hướng về mình, Thôi Mệnh Quỷ muốn tránh. Nhưng khoảng cách với nhau quá gần, phản ứng không kịp. Phật! Trường đao của Lý Dương dễ dàng chui vào bụng Thôi Mệnh Quỷ. Hắn túng tóc Thôi Mệnh Quỷ, rút đao, đâm, rút đao, lại đâm. Ở trong tích tắc, Lý Dương trực tiếp đâm Thôi Mệnh Quỷ hơn 10 đao. Đôi mắt Thôi Mệnh Quỷ trợn tròn nhìn Lý Dương, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hắn không ngờ Lý Dương thế mà một lời không hợp liền muốn ra tay. Phải biết rằng, hắn một lần này thương vong xấp xỉ hơn 200 huynh đệ, còn có hơn 600 người đó. Lý Dương này không sợ những người chém y sao, nhưng hắn đã không có thời gian đi nghỉ nữa, ý thức của hắn đang mơ hồ. Lý Dương buông ra tóc Thôi Mệnh Quỷ, Thôi Mệnh Quỷ ôm thân thể tràn đầy lỗ thủng mềm nhũn ngã xuống đất. Tất cả cái này xảy ra quá nhanh, tất cả mọi người đều chưa phản ứng lại. Sau khi nhìn thấy Thôi Mệnh Quỷ ngã xuống đất, mọi người lúc này mới thét chói tai lui lại. Hắn đã giết đầu lĩnh của chúng ta. Thân tính của Thôi Mệnh Quỷ thấy thế, rút đao muốn xông lên liều mạng. Phốc phốc. Đám người La Đại Vinh ở lúc Lý Dương ra tay liền phản ứng lại. Bọn họ giơ lên nỏ cầm tay, trực tiếp bắn chết hơn 10 tên thân tính của Thôi Mệnh Quỷ kêu la muốn xông đến trước mặt. Các ngươi động đậy một lần nữa thử xem. La Đại Vinh nâng nỏ cầm tay, ngẩng đầu, trừng mắt nhìn đám thủ hạ kia của Thôi Mệnh Quỷ, thoạt nhìn đặc biệt kiêu ngạo. Đầu lĩnh Thôi Mệnh Quỷ đã chết, hơn 10 tên thân tính của hắn cũng đã chết. Hơn 600 người dưới trướng hắn may mắn còn sống, tuy có người muốn cầm đao xông lên báo thù, lại bị đầu mục của mỗi người bọn họ ngăn cản. Thứ không biết sống chết. Ta nhổ vào. Lý Dương nhổ bãi nước bọt về phía Thôi Mệnh Quỷ đã chết, sau đó nhìn quét một lần đầu mục nghĩa quân khác. Mọi người đều bị dọa lui về phía sau một bước. Tên chó này muốn ăn mảnh, ta đã xử lý hắn rồi. Lý Dương lớn tiếng nói với mọi người, bây giờ nghe hiệu lệnh ta, quét tước chiến trường, ăn một chút, sau đó chúng ta đi đánh trấn Thanh Phong. Nghe Lý anh hùng. Giải tán, đừng con mẹ nó xem náo nhiệt. Đầu lĩnh nghĩa quân Đàm Lão Tam sau khi nhìn Lý Dương vài lần, dẫn đầu kêu gọi mọi người nghe lời. Mấy đầu mục nghĩa quân khác sắc mặt âm tình bất định trầm mặt một lúc, ngầm đồng ý sự thật Lý Dương giết Thôi Mệnh Quỷ. Bọn họ ùn ùn lui về phía sau, ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm đám người Lý Dương, duy trì cảnh giác. Thôi Mệnh Quỷ chết, người dưới trướng hắn vẫn còn đó. Cái này nói không chừng lập tức sẽ đánh nhau. Chỉ có người dưới trướng Thôi Mệnh Quỷ tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm Lý Dương cùng người của Hắc Kỳ Doanh. Thôi Mệnh Quỷ đã chết, các ngươi là tiếp tục đi theo hay muốn đi? Lý Dương nhìn chằm chằm những người đó dưới trướng Thôi Mệnh Quỷ, nâng mí mắt, trưng cầu ý kiến của bọn họ. Chúng ta bằng lòng đi theo Lý anh hùng tiếp tục làm. Lúc này, một đầu mục dưới trướng Thôi Mệnh Quỷ Chu Hổ Thần chủ động đứng ra. Chu Què, nơi này khi nào đến lượt ngươi nói chuyện? Một đầu mục khác lập tức không vui. Đầu lĩnh bị giết, chuyện này chưa xong đâu. Các huynh đệ, các ngươi nói đúng không? Chu Hổ Thần khập khiễng đi tới trước mặt đầu mục này. Ngươi vừa mới nói gì? Ta nói. Chu Hổ Thần không đợi đối phương nói xong, đột nhiên túm áo đầu lĩnh này, nắm tay trực tiếp nện lên khuôn mặt của gã. A! À. Đầu lĩnh này mắc trúng một cú đấm, đau đến kêu to. Nhưng không đợi gã phản ứng lại, đầu gã đã bị Chu Hổ Thần túm đập về phía trên tảng đá ở một bên. Nhìn thấy hai đầu mục đánh nhau, mọi người đều ùn ùn lui về phía sau. Ầm. A. À. Chu Hổ Thần túm đầu của đầu mục này, ở trên tảng đá hung hăng đập vài cái, đập tới mức đầu đối phương vỡ ra. Sau khi Chu Hổ Thần buông tay, đầu mục mới vừa rồi còn ồn ào kia xương sọ nứt vỡ, máu tươi đầy mặt, đã tắt thở. Thấy Chu Hổ Thần thô bạo như thế, Lý Dương ở một bên xem náo nhiệt lộ ra vẻ mặt thưởng thức. Chu Hổ Thần này cũng là xuất thân Đông Nam Nghĩa Quân, hôm nay ở trong một đội ngũ này cũng đã lăn lộn đến vị trí tiểu đầu mục. Trừ gã, còn có hơn 10 huynh đệ cũng trà trộn vào. Nhìn thấy Chu Hổ Thần chủ động đứng ra tay chỉnh hợp người dưới trướng Thôi Mệnh Quỷ, Lý Dương rất hài lòng. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chi đội ngũ này không có Thôi Mệnh Quỷ nữa, chỉ có lão tử Chu Hổ Thần. Ta muốn làm đại đầu lĩnh. Chu Hổ Thần nhìn một lần đám nghĩa quân kia, đằng đằng sát khí hỏi, ai ủng hộ, ai phản đối? Ta ủng hộ. Ta cũng ủng hộ. Các huynh đệ Đông Nam Nghĩa Quân cùng huynh đệ Hắc Kỳ Hội trà trộn vào trong đó ùn ùn tỏ thái độ. Nghĩa quân khác ở không lâu trước đó còn đều là một ít anh nông dân, người buôn bán nhỏ mà thôi, cũng không có chủ kiến gì. Nhìn thấy Chu Hổ Thần hung hãn như vậy, bọn họ cảm thấy đi theo hắn hẳn là sẽ không chịu thiệt. Bái kiến đại đầu lĩnh. Mọi người ở sau khi do dự một lúc, đều quỳ rạp xuống đất, nhận thức Chu Hổ Thần vị đại đầu lĩnh mới này. Chu Hổ Thần thấy mình đã khống chế thế cục, rất hài lòng. Hắn lập tức điểm danh vài người, đề bạt bọn họ lên làm đầu mục. Về phần thân tính ban đầu Thôi Mệnh Quỷ bổ nhiệm giờ phút này không có ai làm chủ, lại đại thế đã mất, tuy không phục, lại cũng không dám nhiều lời, lo lắng bị thu thập. Chu Hổ Thần tự nhiên sẽ hiểu trong đội ngũ còn có một chút thân tính của Thôi Mệnh Quỷ, nhưng trước đám đông hắn cũng không tiện xử lý bọn họ. Hắn chuẩn bị quay đầu tìm một cơ hội, dọn dẹp hết bọn họ. Chu Hổ Thần thay thế Thôi Mệnh Quỷ trở thành đầu lĩnh một mũi nghĩa quân này, hắn sau đó tỏ thái độ ủng hộ Lý Dương. Mấy lộ nghĩa quân khác đã nhìn thấy thủ đoạn của Lý Dương, cho nên đối với hắn vẫn là tương đối sợ hãi. Khi Lý Dương tụ tập các đầu lĩnh lại, đề xuất thừa dịp thắng lợi đi tấn công trấn Thanh Phong, bọn họ đều tỏ vẻ ủng hộ. Thứ nhất, bọn họ cảm thấy chủ lực Phục Châu quân trấn Thanh Phong đã bị tiêu diệt, bọn họ bây giờ đi đánh, rất dễ dàng. Thứ hai, trong trấn Thanh Phong bây giờ chứa đựng lượng lớn lương thảo, một khi đánh hạ, bọn họ liền phát tài. Ở dưới mệnh lệnh của Lý Dương, sau khi mọi người quét tước chiến trường đơn giản, thu dọn cứu chữa thương binh, liền cuồn cuộn lao về phía trấn Thanh Phong. Khi Lý Dương dẫn dắt nghĩa quân đến trấn Thanh Phong, đám tàn quân trước một bước chạy tới trấn Thanh Phong đã mang tin tức bọn họ gặp phục kích truyền bá ra. Tham tướng Bùi Vân Phi cùng hơn 1.000 người khác đã gặp đả kích mang tính hủy diệt, hoặc chết, hoặc chạy. Có thể sống sót chạy về trấn Thanh Phong chỉ có vẻn vẹn mấy trăm người. Bọn họ quay về chẳng những chưa tăng lên lực lượng phòng ngự trấn Thanh Phong, ngược lại đã phát tán khủng hoảng. Bởi vì Lý Dương đã phái người khống chế vùng núi Mai Sơn cùng với các nơi phong hỏa đài, chặt đứt liên lạc của trấn Thanh Phong cùng bên ngoài. Bọn họ không thể lấy được liên hệ với Mai huyện bên kia. Phục Châu quân đóng giữ trấn Thanh Phong muốn cầu viện, chỉ có thể phái thuyền xuôi dòng, đi vòng Trần Châu của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Có thể nói, trong thời gian ngắn Phục Châu quân của trấn Thanh Phong không có bất cứ viện quân nào. Ở sau khi biết được tin tức tham tướng Bùi Vân Phi ở vùng núi gặp phục kích, hắn đã hạ lệnh mang binh lực đóng giữ thôn trang xung quanh co rút lại toàn bộ trở về trấn phòng ngự. Nhưng không đợi binh lực hoàn thành co rút lại, nghĩa quân Lý Dương dẫn dắt đã đông nghìn nghịch xuất hiện ở ngoài trấn Thanh Phong. Đối mặt lượng lớn nghĩa quân đến đây, Phục Châu quân lưu thủ trong trấn Thanh Phong sợ hãi không thôi, sĩ khí rất thấp. Một ít binh sĩ Phục Châu quân đã cởi quân phục của mình, vụng trộm làm đào binh. Mặc cho ai cũng nhìn ra, lượng lớn nghĩa quân lập tức sẽ vây công trấn Thanh Phong. Bây giờ binh mã trong trấn Thanh Phong không nhiều, ở lại trấn Thanh Phong chỉ còn đường chết. Cho nên những kẻ thông minh kia liền sớm vụng trộm chuồn mất. Đô úy Lưu Thủ hôm nay đã lúng cuống tay chân, căn bản không để ý tới được các binh sĩ vụng trộm đào tẩu kia. Các huynh đệ, dắt vào trấn Thanh Phong, tiêu diệt quan binh. Ăn miếng thịt to, uống ngụm rượu lớn. Lý Dương cũng biết trong trấn Thanh Phong bây giờ binh mã Phục Châu quân không nhiều, cho nên không do dự, trực tiếp hạ lệnh tiến công. Nghĩa quân vừa đánh thắng một trận lớn, nay sĩ khí đang vượng. Huống hồ bọn họ còn thu được không ít binh khí và giáp trụ, như thế càng tăng cường sức chiến đấu của bọn họ. Ở dưới đầu lĩnh của mình dẫn dắt, nghĩa quân triển khai công kích đối với trấn Thanh Phong. Bắn tên, ngăn trở bọn hắn cho ta. Tuy trấn Thanh Phong bố trí một ít chiến hào tường ngăn cao ngang ngực phòng ngự, nhưng đối mặt nghĩa quân đông nghìn nghịch lao lên, thủ quân vẫn lòng người hoảng sợ. Khi nghĩa quân tấn công mãnh liệt trấn Thanh Phong, chém giết với Phục Châu quân đóng giữ trong trấn Thanh Phong. Trong trấn Thanh Phong cũng bộc phát ra tiếng hô giết rung trời. Từng gã cử vạn sau khi biết được tin tức nghĩa quân tấn công nơi này, bọn họ vẻ mặt phấn chấn, quyết định mạo hiểm một phen. Đô úy đại nhân, không ổn rồi. Đám cử vạn kia phản rồi. Đô úy Phục Châu quân đang chỉ huy phản kháng nghĩa quân quay đầu nhìn. Chỉ thấy trên đường rất nhiều cử vạn đằng đằng sát khí đang xung phong đến. Thấy một màn như vậy, Sắc mặt đô úy lập tức trở nên trắng bệch. Đám cửu vạn này đã giết chết binh sĩ cùng đầu mục trong giữ bọn họ, cướp đoạt binh khí. Những ai chưa cướp được binh khí thì nhặt lên cục đá, gậy gộc cũng đi theo chạy ra khỏi kho hàng trong giữ bọn họ, lao ra đầu đường. Bọn họ rất nhiều người đều là Trấn Nam quân lúc trước bị bắt giữ, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, đã gặp phải đòn hiểm ngược đãi. Trong lòng bọn họ đã sớm nghẹn một luồng tà hỏa. Hôm nay toàn bộ lửa giận đã bùng nổ ra hết. Nếu là trước đây, gặp được đám cửu vạn tay không tất sắc này phản kháng, Phục Châu quân trực tiếp điều binh trấn áp. Nhưng bây giờ bọn hắn nơi này đã không đủ binh lực đi quản lý khống chế đám cửu vạn kia. Cửu vạn từ bên trong làm khó dễ, đã tăng tốc tan rã sự chống cự của thủ quân trấn Thanh Phong. Trần Châu, thành Bắc An, tường thành Tây nơi nào cũng có tường đổ ngói vỡ, trong thành khói đen cuồn cuộn, xông thẳng lên trời. Đầu tường đã bị máy bắn đá của Phục Châu quân ngoài thành ném tảng đá nện cho loang loang lỗ lỗ. Trong tầm mắt nhìn thấy, binh khí gãy, cờ xí tàn phá cùng với máu tươi thẩm thấu mặt đất, trong khe gạch mơ hồ còn có một chút thịt nát biến thành màu đen. Mấy ngàn tướng sĩ tả kỵ quân thân vệ doanh đóng giữ tường thành Tây ở trong mấy ngày liền ác chiến, đã áo giáp tàn tạ, uể oải không thể tả. Bọn họ đã trụ vững mấy lần tiến công quy mô lớn vạn người trở lên của Phục Châu quân. Bọn họ dựa vào tường thành kiên cố, cho Phục Châu quân sát thương rất lớn. Lần này kế hoạch của Trương Vân Xuyên là phòng ngự phản kích. Thân vệ doanh của Tống Điền cùng Ưng Tự Doanh mới thành lập trở thành chủ lực ngăn cản Phục Châu quân tiến công. Nhiệm vụ của bọn họ là dựa vào phòng ngự thành trì, ngăn trở chặt chẽ Phục Châu quân tiến công, tiêu hao binh lực cùng sĩ khí của đối phương. Một khi thời cơ thành thục, Trương Vân Xuyên đem sẽ đích thân chỉ huy chủ lực tả kỵ quân nghỉ ngơi dưỡng sức phát động phản công. Chính là bởi vì như vậy, thân vệ doanh của Tống Điền tổn thất rất lớn, nhưng vẫn vất vả phòng ngự ở trên tường thành. Bọn họ nhất định phải ngăn trở kẻ địch, quân đội bạn mới có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, mới có thể phát động phản kích có lợi hơn nữa. Thân vệ doanh giáo úy Tống Điền ở dưới mấy thân vệ vây quanh, đang dọc theo tường thành tuần tra các nơi phòng tuyến. Mũi tên bổ sung một chút nữa. Phái dân phu đi mang những tảng đá kia Phục Châu quân ném vào thành đều sưu tập lại, vận chuyển đến trên đầu tường. Tống Điền nhìn những quân sĩ thân vệ doanh kia túm năm tụm ba dựa vào nhau nghỉ ngơi, nhìn bọn họ đều tràn đầy vết thương, trong lòng cảm giác khó chịu. Bọn họ trước kia là thân vệ doanh của Trương Vân Xuyên, đãi ngộ tốt, trang bị tốt, uy phong lẫm liệt, là mục tiêu các quân đội bạn ước ao. Nhưng một lần này bọn họ ở tuyến đầu tác chiến, mắt thấy từng binh sĩ quen thuộc chết thảm trên chiến trường. Tống Điền vị giáo úy đại nhân này mặc dù biết trên chiến trường lãnh khốc vô tình, tuy trong lòng rất khó chịu. Đừng lau chùi binh khí, dành thời gian chợp mắt một lúc, nói không chừng Phục Châu quân lại muốn tiến công. Vâng. Tống Điền vị giáo úy này từ khi chiến đấu vừa bắt đầu đã chưa từng xuống khỏi tường thành. Hắn trước sau kề vai chiến đấu với thân vệ doanh, điều này cũng làm hắn tiến một bước giành được mọi người kính trọng. Ken ken ken. Ken ken ken. Khi Tống Điền chính đang tuần tra các nơi, trạm gác lại vang lên tiếng chiên đồng báo động. Phục Châu quân lại muốn tiến công rồi. Sau khi nghe được tiếng kêu của trạm quan sát, Tống Điền vội vàng nhanh chân đi đến trước lỗ Châu Mai, dương mắt hướng về Phục Châu quân quan sát. Chỉ thấy cách đó không xa Phục Châu quân dày đặc lần thứ hai đẩy lên. Không cần Tống Điền mệnh lệnh, tướng sĩ thân vệ doanh vừa rồi còn như người chết nằm ở các nơi nghỉ ngơi nhảy lên một cái, nhanh chóng trở lại vị trí chiến đấu của mình. Bọn họ ai cũng đầu bù tóc rối, trên mặt cũng dính rất nhiều vết máu màu đỏ sậm đã đọng lại. Tuy bọn họ nhìn qua rất mệt mỏi, nhưng bọn họ nắm chặt binh khí, ánh mắt vẫn cương nghị như cũ. Tiếng trống trận kèn lệnh ngoài thành vang lên liên miên, Phục Châu quân hô khẩu hiệu, nhanh chân đẩy về phía trước. Nâng khiên! Nâng khiên! Bọn hắn muốn bắn cung. Bảo vệ tốt bản thân. Tống Điền vị giáo úy này ở trên tường thành nhanh chân đi vội, tiếng truyền ra xa xa. Đúng như dự đoán, một lát sau, mũi tên như hạt mưa liền từ trên trời giáng xuống. Trong không trung nơi nào cũng có mũi tên sắc bén rít lên, trong đó còn chen lẫn tiếng kêu rên của một ít kẻ xui xẻo trúng tên. Mấy ngày ác chiến đã khiến tướng sĩ thân vệ doanh thích ứng tiết tấu tiến công của Phục Châu quân. Bọn họ ai cũng cuộn mình ở phía sau lỗ Châu Mai, lấy tấm khiên bảo vệ bản thân, tùy ý mũi tên, phốc phốc, đâm vào các nơi, không còn hoảng loạn cùng căng thẳng ban đầu. Mũi tên Phục Châu quân liên tiếp từng đợt, kiểm hộ quân đội công thành của bọn họ tới gần. 300 bước. 200 bước. 150 bước. Cung thủ chuẩn bị. Bắn cung. Nhìn Phục Châu quân càng lúc càng gần, máy bắn đá, cung nỏ ở đầu tường may mắn còn tồn tại cũng bắt đầu triển khai đánh trả đối với Phục Châu quân. Những đao thuẫn binh, trường mâu binh kia vẫn như cũ tránh né ở phía sau tấm khiên, chờ đợi đối phương tới. Giáo úy đại nhân, ngươi xem, đó là cái gì? Một quan quân cẩn thận thò đầu ra, hướng về bên ngoài quan sát một phen, đột nhiên nhìn thấy mấy con quái vật khổng lồ. Tống Điền đang dựa lưng Lỗ Châu Mai cũng vội vàng đứng dậy, nhìn về phía ngoài thành. Chỉ thấy mấy vật khổng lồ đang ở dưới mấy trăm binh sĩ đẩy, chậm rãi tới gần bọn họ. Cái này hình như là chiến xa. Tống Điền tuy chưa từng thấy món đồ này, nhưng lại từng nghe đại nhân của mình nói. Một khắc này nhìn thấy vật khổng lồ này gần như cao ngang tường thành, Tống Điền ý thức được không ổn. Mau, bắn cung, nhắm vào chiến xa bắn cung. Bắn tên lửa thiêu hủy nó. Tống Điền bận rộn truyền đạt quân lệnh, yêu cầu cung thủ bắn tên lửa, nỗ lực phá hủy chiến xa. Từng mũi tên nhuộm đẫm dầu hỏa bắn ra ngoài. Nhưng phía trước những chiến xa này đã bọc da bò cùng buộc không ít khiên sắt, tên lửa không cách nào tạo thành bất kỳ thương tổn đối với chiến xa. Mắt thấy đối phương càng lúc càng gần, Tống Điền cũng đỏ mắt. Máy bắn đá đánh cho ta, đánh tan nó, đừng để nó tới gần. Chiều cao của chiến xa này hầu như cao ngang tường thành với bọn họ. Ở trong tiếng hô to của Tống Điền, máy bắn đá trên đầu tường may mắn còn tồn tại cũng thay đổi phương hướng, bắt đầu công kích chiến xa. Nhưng chiến xa đang di động, máy bắn đá ném khối đá ra, rất nhiều đều rơi vào khoảng không. Ầm ầm. Cũng may lại một khối đá nặng hơn 20 cân bắn trúng một chiếc chiến xa. Chỉ nghe một tiếng vang cực lớn, chiến xa kia nhất thời bị đập ra một lỗ thủng. Nhưng chiến xa ở sau khi dừng lại một phen, lại ở dưới mấy trăm người đẩy, chậm rãi di động về phía trước. Ầm. Ầm. Ở dưới từng cái máy bắn đá nỗ lực, một chiếc chiến xa rốt cuộc bị đập ầm ầm sụp đổ. A. À. Vô số cột xà ầm ầm sụp đổ, không ít Phục Châu quân phía dưới đẩy chiến xa bị va đập hoặc chết hoặc bị thương tại chỗ. Hay. Đánh hay lắm. Đầu tường bùng nổ tiếng hoan hô rung trời. Tiếp tục đánh. Tống Điền hạ lệnh máy bắn đá tiếp tục công kích. Nhưng một chiếc máy bắn đá mới vừa lắp xong tảng đá, một tảng đá nặng mấy chục cân liền từ trên không đập trúng bọn họ. Hơn 20 binh sĩ Ưng Tự Doanh đang thao tác máy bắn đá ngay lập tức đã bị va đập thương vong cả một mảng. Hai người bị đập trúng càng vỡ toang đầu, thân thể biến thành một đống thịt nát, vô cùng thê thảm. Khi mũi tên, máy bắn đá của hai bên đang điên cuồng bắn nhau, mấy chục chiếc thang mây lần thứ hai dựa vào tường thành. Cùng lúc đó, mấy chiếc chiến xa kia cũng đã đến gần. Mấy ngày nay thợ thủ công trong Phục Châu quân ngày đêm đẩy nhanh tiến độ, lúc này mới lắp đặt xong những chiến xa khổng lồ này. Ép lên. Cung thủ bắn cung, ngăn chặn bọn hắn cho ta. Tham tướng Phục Châu quân Lý Kỳ giờ khắc này đang tránh né ở trong một chiếc chiến xa. Chiến xa hầu như cao ngang tường thành, hắn xuyên qua lỗ tên có thể nhìn rõ ràng mọi thứ trên tường thành. Cung thủ Phục Châu quân tránh né ở bình đài tầng cao nhất của chiến xa cũng bắt đầu bắn cung. Bọn họ bây giờ không phải là bắn mù, bọn họ có thể thấy rõ tình huống đầu tường, cho nên tạo thành uy hiếp rất lớn đối với thủ quân đầu tường. Rầm. Rất nhanh, chiến xa liền dựa vào tường thành. Lên. Cướp đoạt tường thành. Tham tướng Lý Kỳ nhìn thấy chiến xa dựa vào, rống lên. Bọn họ đánh mấy ngày cũng không đánh hạ được, bây giờ đại tướng quân đã rất tức giận. Lần này nếu như lại không hạ được, bọn họ liền phải bị thay đổi. Đến lúc đó không chỉ là vấn đề không cách nào vơ vét công lao, sau đó Lý gia bọn họ đều sẽ không ngẩng đầu lên được. Ở dưới sự che chở của cung thủ giàn giáo chiến xa, từng gã đao thuẫn binh của Phục Châu quân trực tiếp chui ra khỏi chiến xa, nhảy lên đầu tường thành Bắc An. Ở phía dưới chiến xa, Phục Châu quân cuồn cuộn không ngừng đang thông qua cái thang trèo lên chiến xa, không ngừng lao về phái tường thành. Phục Châu quân trèo thang mây còn có thể dùng mũi tên, tảng đá cây lăng đối phó. Nhưng bọn họ thông qua thang mây bên trong chiến xa có thể trực tiếp thông đến đỉnh chiến xa, sau đó trực tiếp có thể nhảy đến trên tường thành. Tả kỵ quân vừa phải phòng ngự những Phục Châu quân kia theo thang mây leo lên, vừa phải nghênh chiến các Phục Châu quân trèo lên tường thành. Trong lúc nhất thời, áp lực của thủ quân đột ngột tăng vọt. Mau, mang đội dự bị đều điều tới cho ta. Mắt thấy thế cuộc tràn ngập nguy cơ, giáo úy Tống Điền vội điều đội dự bị tới. Mang hũ dầu hỏa điều tới cho ta, cướp đoạt chiến xa, thiêu hủy nó cho ta. Trên chiến xa cuồn cuộn không ngừng có Phục Châu quân nhảy lên tường thành chém giết với tướng sĩ thân vệ doanh, Tống Điền cũng nhìn thấy uy hiếp to lớn này. Chỉ trong chốc lát, phàm là nơi mấy chiếc chiến xa dựa vào, đã có mấy chục Phục Châu quân đứng vững bước chân. Thành Bắc An có tiếng hô giết rung trời, Phục Châu quân đông nghìn nghịt giống như con kiến, không ngừng hướng về đầu tường trèo lên. Binh sĩ Tả Kỵ quân thân vệ doanh đội mưa tên, mang tả đá cây lăn hướng về trên thang nện xuống. Không ngừng có Phục Châu quân bị đánh ngã khỏi thang, nhưng lập tức lại có Phục Châu quân ở trong tiếng thúc giục của quan quân trèo lên. Ném dầu hỏa, đốt bọn hắn cho ta. Nhìn Phục Châu quân dưới thành đã tụ tập dày đặc, Đô úy Tả Kỵ quân Mạnh Bằng cầm lên vò sành, trực tiếp ném xuống dưới thành. Choang! Vò sành rơi ở trên tấm khiên của Phục Châu quân dưới thành, nhất thời vỡ vụn. Dầu hỏa nhất thời bắn tung tóe khắp nơi. Binh sĩ Tả Kỵ quân khác cũng mang từng cái vò chứa đầy dầu hỏa nện xuống dưới thành, trong lúc nhất thời khắp nơi đều là dầu hỏa văng tung tóe. Đám Phục Châu quân kia bận né tránh, tràn ngập hỗn loạn. Mấy cây đuốc thiêu đốt bị ném xuống dưới thành. Vù! Dầu hỏa thiêu đốt, bốc lên ngọn lửa nóng cháy. A! Có binh sĩ Phục Châu quân trên thân dính dầu hỏa, lập tức bị điểm hỏa trở thành một người lửa. Hắn thống khổ lăn lộn trên mặt đất, nhưng thế lửa càng lúc càng lớn. Binh sĩ Phục Châu quân chung quanh cũng không ngừng mà dập lửa trên người mình. Ở trong mùi khét da thịt cháy, mấy chục binh sĩ Phục Châu quân biến thành quả cầu lửa, bị thiêu sống ở tại ngay tại chỗ. Giết! Chiến đấu trên đầu tường cũng tiến vào gây cấn. Phục Châu quân tham tướng Lý Kỳ cũng thông qua xe tháp nhảy lên đầu tường. Keng! Một binh sĩ Tả Kỵ quân vung đao chém tới trên người Lý Kỳ, lưỡi đao cùng khôi giáp phát ra tiếng va chạm len keng. Khôi giáp trên người Lý Kỳ chặn được trường đao, hắn thì bị lực lượng chấn động lui về phía sau hai bước. Hắn ngẩng đầu, vẻ mặt dữ tợn vung đao chém ra. A! À. Binh sĩ Tả Kỵ quân không có giáp này bụng nhất thời bị rạch ra một vết thương lớn, hắn ôm bụng ngã xuống. Phật! Lại có hai gã Phục Châu quân nhảy lên tường thành, trường đao hạ xuống, binh sĩ Tả Kỵ quân bị Lý Kỳ chém ngã kia đầu rơi xuống đất. Hướng hai cánh xung phong cho ta. Tham tướng Lý Kỳ trừng mắt trống to, đánh hạ thành Bắc An, lão tử trọng thưởng các ngươi. Lý Kỳ thân là tham tướng Phục Châu quân, mấy chục thân vệ bên người hắn đều trang bị hoàng mỹ. Bọn họ dựa vào giáp trụ hoàng mỹ của mình, trực tiếp từ bỏ phòng ngự, toàn lực xung phong tiến lên. Lý Kỳ dẫn dắt bọn họ càng quét ngang dọc, tướng sĩ Tả Kỵ quân tuy liều chết ngăn cản, nhưng vẫn bị chém giết liên tiếp lui về phía sau. Chỉ một lát sau, đã có một đoạn tường thành bị bọn họ chiếm lĩnh. Trên thang cùng xe tháp cuồn cuộn không ngừng có binh sĩ Phục Châu quân tràn ra. Bọn họ trèo lên đầu tường, ở dưới quan quân của mình dẫn dắt, nhanh chóng dọc theo tường thành hướng về hai cánh triển khai xung phong chém giết, mở rộng chiến quả. Giáo úy đại nhân, không ngăn được. Một đội quan Tả Kỵ quân cả người máu tươi đầm đìa chạy vội tới trước mặt giáo úy Tống Điền, há mồm thở hổn hển. Không thủ được cũng phải thủ. Tống Điền đỏ mắt quát, mang người của ngươi đoạt lại khu vực phòng thủ của ngươi. Đội quan này cũng la lớn, giáo úy đại nhân, đô của chúng ta chỉ còn lại một mình ta. Tống Điền ngẩn ra, sau đó nhìn về phía cách đó không xa. Nhìn thấy ở bên kia dày đặc đều là Phục Châu quân, đã không có một huynh đệ thân vệ doanh nào còn đứng. Đội dự bị đâu, nhanh đi lên, đoạt lại bên kia. Giáo úy đại nhân, chúng ta đã không còn đội dự bị nữa, mọi người đều đã đang hỗn chiến. Tống Điền sau khi mắng một tiếng, vung trường đao quát, thân vệ đội, theo ta lên. Đoạt lại khu vực phòng thủ bên kia. Rõ. Bây giờ các nơi phòng tuyến của tường thành báo nguy, đội dự bị đã đều đưa hết vào chiến trường. Giáo úy Tống Điền bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình dẫn thân vệ đội của mình đảm đương đội viên cứu hỏa, dẫn thủ hạ đánh về phía một đoạn tường thành này tham tướng Phục Châu quân Lý Kỳ bọn hắn chiếm lĩnh. Lý Kỳ đang dẫn theo nhân mã xung phong liều chết, khí thế không thể ngăn cản. Đột nhiên, từng cái vò chứa đầy dầu hỏa đập về phía bọn họ. Là dầu hỏa, mau tránh. Đối mặt dầu hỏa bắn tung tóe khắp nơi, có người vội kéo tham tướng Lý Kỳ tránh về phía sau. Ném đuốc, thiêu chết bọn hắn. Phía trước đám người Tống Điền rậm rạp đều là Phục Châu quân, hắn tự mình mang một cây đuốc ném qua. Cây đuốc nhanh chóng dẫn cháy dầu hỏa tản mạn khắp nơi chung quanh, trong lúc nhất thời trên đầu tường đốn lửa tán loạn. Đám Phục Châu quân trên người tưới dầu hỏa kia nháy mắt liền biến thành quả cầu lửa. A! À. Có Phục Châu quân cả người bốc cháy chịu không nổi thống khổ lửa thiêu đốt, trực tiếp trèo qua lỗ Châu Mai, nhảy xuống tường thành, ngã chết. Lý Kỳ vận khí tốt, được thân vệ của gã kéo tránh thoát dầu hỏa thiêu đốt. Nhưng hơn 20 thân vệ dưới trướng hắn lại chưa chạy thoát, toàn bộ bị lửa lớn bao phủ, thiêu đốt lăn lộn trên mặt đất. Các Phục Châu quân toàn thân bốc cháy kia sau khi ở trên mặt đất lăn lộn giãy dụa một lúc, liền biến thành từng thi thể cháy đen. Giết! Không đợi lửa tắt, Tống Điền đã dẫn theo một đám thân vệ cùng Tả Kỵ quân tụ tập lại xông qua. Bọn họ thải thi thể xung phong liều chết, một đám hai mắt đỏ bừng. Tham tướng Phục Châu quân Lý Kỳ giờ phút này cũng giết đỏ cả mắt rồi. Đối mặt Tả Kỵ quân vồ ngược tới, dẫn theo Phục Châu quân còn lại rút đao nghênh chiến. Hai chi binh mã ở trên tường thành va chạm mãnh liệt vào nhau. Trong không gian dày đặc, khắp nơi đều là binh khí vung vẩy. Binh sĩ xông lên phía trước hầu như là cùng lúc đưa lưỡi đao vào trong ngực đối phương, sau đó mềm nhũn ngã xuống đất. Đồng bạn phía sau bọn họ dẫm lên thi thể cùng máu tươi, anh dũng xông về phía trước. Tiếng gào rống, tiếng binh khí kịch liệt va chạm đang xen thành một mảng. Phật! Giáo úy Tống Điền trên cánh tay trúng một đao, hắn trở tay một đao kết liễu binh sĩ Phục Châu quân kia chém hắn. Tả Kỵ quân vạn thắng. Tống Điền sau khi bị thương, càng hung hãn như là giả thú, hắn cầm trường đao chém ngang bổ dọc, không hề để ý an nguy của mình. Thân vệ phía sau hắn lo lắng cho hắn, cũng liều mạng xung phong về phía trước, hai bên lao vào nhau chém giết, mưa máu bay tứ tung, mỗi người đều đang liều mạng. A! À. Tham tướng Lý Kỳ đùi bị người ta đâm một đao, hắn quỳ một gối xuống đất, phát ra tiếng kêu đau. Ngươi chết đi! Một binh sĩ Tả Kỵ quân thân trúng mấy đao, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bổ ngã tham tướng Lý Kỳ. Lý Kỳ bị bổ ngã xuống đất, thân vệ của hắn vung đao chém binh sĩ Tả Kỵ quân kia, chém đối phương be bét máu thịt. Lý Kỳ vừa được thân vệ của mình nâng lên, lại một cây trường mâu đột nhiên đâm tới. Phập! Trường mâu từ dưới sườn hắn cắm vào thân thể, Lý Kỳ lảo đảo hai bước, đứng không vững. Ngay lúc thân vệ hắn chém giết trường mâu binh Tả Kỵ quân này, thân vệ của hắn cũng bị Tả Kỵ quân lao lên chém giết ngay tại chỗ. Đi mau, đi mau! Đối mặt Tả Kỵ quân điên cuồng vồ ngược, hai thân vệ nâng Lý Kỳ bị thương hướng về xe thang chạy đi, ý đồ đưa hắn xuống. Nhưng trên tường thành khắp nơi đều là xếp thi thể cùng nhân mã hùng hổ, điều này trở ngại thật lớn bọn họ chạy trốn. Bọn họ vừa chạy ra mấy chục bước, Tả Kỵ quân đuổi kịp đã mang Lý Kỳ cùng thân vệ của gã chém ngã ở trong vũng máu. Đoạt lại khu vực phòng thủ, phá hủy xe thang của bọn hắn. Giáo úy Tống Điền giờ phút này cả người nhuốm máu, tựa như từ trong ao máu vớt ra. Hắn vung trường đao vung tay hô to, từng gã Tả Kỵ quân đã giết tới mức giận dữ từ bên người hắn xông qua, lao về phía Phục Châu quân trèo lên đầu tường. Giờ phút này ở ngoài mấy chục bước trên bình đài đỉnh xe thang, có cung thủ Phục Châu quân chú ý tới Tống Điền. Vù vù vù. Tên không ngừng bắn bao trùm về phía Tống Điền. Giáo úy đại nhân, mau tránh. Có thân vệ thấy vô số mũi tên bay về phía Tống Điền, vội lớn tiếng nhắc nhở. Phật! Tống Điền vừa mới quay đầu, một mũi tên mạnh mẽ đã trực tiếp xuyên thấu cổ họng hắn. Thân thể Tống Điền đứng ngẩn ra, sau đó vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn phương hướng mũi tên bay tới, rồi ngã ngửa xuống trong đống thi thể. Giáo úy đại nhân, giáo úy đại nhân. Giáo úy đại nhân. Giáo úy đại nhân. Quân y quan, quân y quan. Mấy thân vệ ôm giáo úy Tống Điền cả người là máu lớn tiếng la lên, vẻ mặt đầy đau thương. Mấy ngày qua Tống Điền vị giáo úy này vẫn luôn tự mình tọa trấn tuyến đầu, dẫn cấp dưới chém giết đẫm máu với Phục Châu quân. Tướng sĩ thân vệ doanh đối với vị giáo úy đại nhân này kề vai chiến đấu với bọn họ là vô cùng kính trọng. Nhưng bây giờ Tống Điền bị Phục Châu quân bắn tên chết, điều này làm tướng sĩ thân vệ doanh vô cùng đau thương. Chuyện gì thế? Đô úy thân vệ doanh Mạnh Bằng sau khi nhận được tin tức, nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy di thể Tống Điền nằm ở trong vũng máu. Đô úy đại nhân, giáo úy đại nhân đã chết. Quân y quan đến trước một bước đứng lên, lắc lắc đầu với Mạnh Bằng. Chung quanh tên bay loạn, có binh sĩ Tả Kỵ quân giơ lên tấm khiên. Vù vù. Mạnh Bằng nhìn giáo úy Tống Điền vừa rồi còn nói chuyện với mình giờ phút này đôi mắt nhắm lại, trong lòng hắn dâng lên một sự ngột ngạt khó có thể nói thành lời. Thân vệ doanh bọn họ đã ở nơi này chém giết mấy ngày với mấy vạn Phục Châu quân chiếm cứ ưu thế binh lực, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Bây giờ giáo úy Tống Điền lại chết ở trên đầu tường, Điều này làm Đô Úy Mạnh Bằng cảm thấy đại nhân đối với bọn họ quá hà khắc rồi. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng, để thân vệ doanh bọn họ phụ trách ngăn chặn cùng tiêu hao Phục Châu quân, đây là một khâu quan trọng của phòng thủ phản kích. Thân vệ doanh bọn họ tổn thất thê thảm nặng nề, nhưng vì đại cục, hắn không có bất cứ biện pháp nào. Đại nhân, Phục Châu quân lại đánh lên rồi. Khi tướng sĩ thân vệ doanh bởi vì giáo úy Tống Điền chết trận mà đau thương, Phục Châu quân lại chưa dừng công kích. Mới vừa rồi giáo úy Tống Điền dẫn dắt bộ đội phản kích tuy đã ép bọn hắn xuống. Nhưng bây giờ lượng lớn Phục Châu quân lại một lần nữa trào lên. Các huynh đệ, báo thù cho giáo úy đại nhân. Đô úy Mạnh Bằng trong lòng vô cùng ngột ngạt giơ lên trường đao trong tay, trừng tròng mắt đỏ bừng rống to lên. Báo thù. Giết. Giáo úy Tống Điền chết trận khơi dậy tướng sĩ thân vệ doanh phẫn nộ. Bọn họ ai cũng mắt đỏ bừng, lao về phía Phục Châu quân một lần nữa tràn lên. Hai bên ở trên tường thành đánh giáp lá cà, bộc phát ra lại một hồi chém giết thảm thiết. Một khắc đồng hồ sau, Phục Châu quân trước sau không thể ở đầu tường đứng vững gót chân, rốt cuộc lui xuống như thủy triều. Các tướng sĩ tả kỵ quân thân vệ doanh không hoan hô, không hò hét. Đã chém giết tới mức trường đao cũng quằn lưỡi, bọn họ sụi lơ ngồi ở trong đống xác, há mồm thở hổn hển. Trong không khí tràn ngập mùi da thịt cháy cùng mùi máu tươi nồng đậm, nhưng bây giờ các tướng sĩ đã quen cái mùi làm người ta buồn nôn này. Phó sứ đại nhân tới. Đô úy Mạnh Bằng ngồi bệt ở trên mặt đất nghe được có người nhắc nhở, lúc này mới phát hiện phòng ngự phó sứ Trương Vân Xuyên ở dưới một đám thân vệ vây quanh, sang sải bước đi đến. Mạnh Bằng chống trường đao đứng lên, kéo bước chân nặng nề nghênh đón. Ra mắt đại nhân. Đô úy Mạnh Bằng áo giáp tàn phá, vẻ mặt đau thương. Trương Vân Xuyên sau khi nhận được tin tức Tống Điền chết trận, ngay lập tức chạy tới. Trương Vân Xuyên thanh âm trầm trọng hỏi, di thể Tống giáo úy ở nơi nào? Mời đại nhân đi theo ta. Đô úy Mạnh Bằng dẫn Trương Vân Xuyên đến trong lầu quan sát. So với đầu tường đã bị mảnh thi thể chất đầy, trong lầu quan sát tương đối sạch sẽ một chút. Tống Điền vị giáo úy thân vệ doanh này giờ phút này im lặng nằm trên mặt đất, hắn râu ria xồm xàm, trên mặt đều là vết máu loang lổ sẫm màu. Trương Vân Xuyên cất bước chân nặng nề đi tới trước người Tống Điền, ngồi xổm xuống. Hắn nhìn vị thân vệ này từ Ngọa Ngưu Sơn bắt đầu đã đi theo mình, trong lòng bi thương. Tống Điền trước kia đều không rời khỏi bên cạnh hắn, nếu không phải Tống Điền dẫn theo thân vệ bảo hộ hắn mọi lúc, hắn đã sớm bị ám sát. Bây giờ theo quy mô quân đội bọn họ càng lúc càng lớn, hắn cũng gửi gắm kỳ vọng cao đối với Tống Điền, thanh nhiệm gã làm giáo úy. Một lần này hắn để Tống Điền dẫn dắt thân vệ doanh ở tuyến đầu chém giết, chính là muốn rèn luyện một phen Tống Điền cùng thân vệ doanh. Để bọn họ có thể trở thành thân vệ doanh thiện chiến, mà không phải chỉ huy đứng gác được mỗi cái mã đẹp. Chỉ là hắn không ngờ, vị tài tướng đắc lực này của mình tổn thất ở trên chiến trường. Hắn tuy biết tướng quân khó tránh khỏi chết trên chiến trường, nhưng Tống Điền chết trận, vẫn làm Trương Vân Xuyên mũi cay cay. Tào Thuận, Lương Đại Hổ, Bàn Bư. Một đám tướng lĩnh nhìn Tống Điền chết đi, đều vẻ mặt đau thương. Tống Điền là thân quân giáo úy của Trương Vân Xuyên, địa vị tự nhiên không tầm thường. Bọn họ ngày thường cùng Tống Điền xưng huynh gọi đệ, quan hệ không tồi. Nhưng bây giờ nhìn thấy Tống Điền chết trận ở nơi này, cái này làm tâm tình bọn họ cũng đặc biệt phức tạp. Bọn họ cũng đều là tướng lĩnh cầm quân tuyến đầu, nói không chừng ngày nào cũng sẽ giống với Tống Điền, cứ như vậy chết ở trên chiến trường. Trương Vân Xuyên cởi xuống chiến bào của mình, thật cẩn thận đắp ở trên người Tống Điền. Hắn hít sâu một ngụm không khí tràn ngập mùi máu tươi cùng mùi cháy khét, lúc này mới tay chống đầu gối đứng dậy. Hắn quay đầu nhìn một đám tướng lĩnh đứng ở trong lầu quan sát. Hắn giấu đi tâm tình đau thương bởi vì mất đi Tống Điền vị đại tướng này. Tống huynh đệ theo ta mấy năm, cúc cung tận tụy, trung thành và tận tâm. Trương Vân Xuyên nhìn mọi người, nói, hắn hôm nay vì bảo vệ Đông Nam Tiết Độ phủ ta, vì bảo vệ dân chúng Trần Châu ta, máu nhuộm chiến bào, dâng hiến tính mạng của mình. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, Tống huynh đệ thân là giáo úy tả kỵ quân ta, hắn làm tấm gương cho binh sĩ, chém giết cùng địch, có thể nói vũ dũng. Hắn bây giờ tuy đã chết trận, nhưng chúng ta còn sống. Trương Vân Xuyên lớn tiếng nói, chúng ta những người còn sống này, cần tiếp tục đi hoàn thành chuyện Tống huynh đệ chưa hoàn thành, nhưng máu của hắn sẽ không chảy vô ích. Chúng ta cần nhớ kỹ mọi lúc chức trách lấy chiến ngăn chiến, bảo cảnh an dân của chúng ta, bảo hộ ngàn vạn dân chúng, thẳng đến khi chảy cạn một giọt máu cuối cùng của chúng ta. Tào Thuận rút trường đao, rống to, tả kỵ quân vạn thắng. Tả kỵ quân vạn thắng. Ở trong một mảng tiếng trường đao ra khỏi vỏ len keng, một đám tướng lĩnh đều rút đao hò hét, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc. Trương Vân Xuyên dặn dò, di thể Tống huynh đệ cùng với tướng sĩ chết trận, nhất định phải thu liễm cho tốt. Vâng. Lương Đại Hổ. Có Mạc tướng. Trương Vân Xuyên hạ lệnh, từ giờ trở đi, Hổ tự doanh tiếp nhận thân vệ doanh, phụ trách phòng ngự thành Tây. Vâng. Thân vệ doanh cùng Phục Châu quân ác chiến mấy ngày. Bây giờ giáo úy Tống Điền lại chết trận. Trương Vân Xuyên cảm thấy bọn họ đã không thích hợp tiếp tục phụ trách phòng thủ tường thành Tây, quyết định rút bọn họ xuống nghỉ ngơi hồi phục. Đại nhân, chúng ta còn có thể đánh. Đô úy Mạnh Bằng ôm quyền xin chiến, xin cho chúng ta ở lại đầu tường, chúng ta muốn báo thù cho giáo úy đại nhân. Trương Vân Xuyên khoát tay nói, ngoài thành Phục Châu quân vẫn còn, trận sẽ có cho các ngươi đánh. Các ngươi trước rút đến trong thành nghỉ ngơi hồi phục, đợi lúc phản công lại đi báo thù. Vâng. Mạnh Bằng thấy Trương Vân Xuyên đã hạ quyết tâm rút bọn họ đi xuống, không nhiều lời nữa. Trương Vân Xuyên vỗ vỗ bả vai Mạnh Bằng nói, Tống huynh đệ chết trận, bây giờ do ngươi tạm thay chức giáo úy thân vệ doanh, đi trấn an tốt các tướng sĩ. Phải để các tướng sĩ hóa đau thương thành lực lượng. Vâng. Mạnh Bằng đáp ứng. Ở dưới mệnh lệnh của Trương Vân Xuyên, thân vệ doanh ở trên tường thành Tây ác chiến mấy ngày rút xuống. Hổ tự doanh của Lương Đại Hổ tiếp nhận khu vực phòng thủ của bọn họ. Chẳng qua bọn họ cũng chưa dựng thẳng lên lá cờ lớn hổ tự doanh của bọn họ, mà là vẫn như củ dơ cờ xí tàn phá kia của thân vệ doanh. Trước khi trời tối, Phục Châu quân lại một lần nữa tiến hành một lần tiến công mãnh liệt đối với tường thành Tây, nhưng đối mặt hổ tự doanh phản kích mạnh mẽ, bọn hắn trụi lông mà về. Một lần này bọn hắn ngay cả đầu tường cũng chưa đụng đến, mấy cái xe thang bọn hắn thật không dễ gì tạo ra cũng ở trong thời gian một ngày bị phá hủy hết. Ngoài thành Bắc An, đại doanh Phục Châu quân. Từng đội Phục Châu quân quay trở về doanh địa, bọn hắn dìu nhau, vết thương chồng chất, vẻ mặt mỏi mệt không chịu nổi. Bọn hắn đã không còn sự hăng hái lúc ban đầu, mấy ngày liền khổ chiến làm sĩ khí của bọn hắn chịu đè ép rất lớn. Tránh ra! Tránh ra! Ở cửa binh doanh, Phục Châu Hổ Nha quân phó tướng Lý Tư Viễn dục ngựa chạy như bay đến. Con ta ở nơi nào? Lý Tư Viễn nhìn đội ngũ rút về, đau thương hô to. Lão gia, ta chưa bảo vệ tốt thiếu gia, ta. Lúc này, một quan quân trong đội ngũ đi ra, quỳ gối, phốc, xuống đất, hắn là thân vệ đội quan của tham tướng Lý Kỳ. Lý Tư Viễn xuyên qua quan quân này, thấy được một cái cán phía sau y, Lý Tư Viễn run rẩy xuống ngựa, bước về phía một cái cán này. Hắn xốc lên vải trắng trùm ở trên cán, thấy được khuôn mặt quen thuộc đó của con mình Lý Kỳ. Con. Nhìn thấy con mình đã chết, phó tướng Lý Tư Viễn đấm ngực dậm chân, phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Đây chính là con trai duy nhất của hắn, hôm nay lại chết ở trên chiến trường, hắn cực kỳ bi thương. Từng gã Phục Châu quân áo giáp tàn phá dừng bước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.